Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 103 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đây là nhật ký của bạn gái Cung Văn Hoa. Diệp Phong nói, từ trên giường tầng nhảy xuống, đối với hai người nói. Cung Văn Hoa, ý tứ của ngươi là... Lâm Tiểu Vũ sửng sốt một chút, rõ ràng nàng cũng ý thức được. Không sai, bảy phách ở nơi này hẳn chính là Cung Văn Hoa thiết trí. Tiểu tử này trước kia hẳn là một âm nhân. Thế nhưng vì sao lại thành đầu lĩnh của Kim Đế Thần Quốc đây? Lâm Tiểu Vũ không hiểu. Ta cùng với cô đều không hiểu giống nhau, bớt quá nhìn xem nhật ký này, khả năng từ bên trong sẽ phát hiện cái gì. Diệp Phong nói, ngồi ở trên giường tầng phía dưới, bắt đầu tinh tế đọc xem. Hai nữ hải kia cũng nhích lại gần cùng nhau đọc, bên trong phần lớn không có gì để nói, để lại chính là quá trình hai người quen nhau đến yêu nhau. Nữ hải này cùng với Cung Văn Hoa là đồng học cấp 2, sau đó đến cấp 3 trở thành người yêu, cùng nhau ước hẹn thi vào Học viện Y học Tân Hải, tiếp tục đoạn nhân duyên này. Từ bên trong những lời đó, Diệp Phong thế nhưng cảm thấy Cung Văn Hoa này vẫn là một nam nhân tốt. Hắn thừa hành nguyên tắc không quan hệ trước hôn nhân, bởi vì bên trong có một trang nhật ký viết, nữ hài này ở thời điểm một ngày, hai người cũng chưa trở về trường học, mà phải ở trong khách sạn, trêu chọc Cung Văn Hoa như thế này. Chính là Cung Văn Hoa kiên quyết không chạm vào nàng, chỉ là ôm nhau mà ngủ, cái gì cũng không làm. Thực rõ ràng, một ngày kia làm cho nữ hài thực cảm động, hơn nữa đem Cung Văn Hoa coi là lão công cả đời. Vì không bỏ lỡ bất luận tin tức hữu dụng gì, Diệp Phong cơ hồ không bỏ sót một tờ, mãi cho đến thời điểm mấy tờ cuối cùng bỗng nhiên thiếu một tờ giấy. Tờ giấy này hẳn là có hai mặt ghi nhật ký, mất đi chính là nội dung của ngày 31 tháng 8 cùng với ngày 1 tháng 9, mà một tờ giấy tiếp theo lại là nhật ký của ngày 2 tháng 9. Bên trên chỉ có một bức ảnh nữ hài tự chụp, nữ hài thực thanh thuần, bộ dáng thật xinh đẹp. Phía dưới còn có một hàng chữ: hết thảy đều kết thúc. Chẳng lẽ hai người này ở ngày 31 tháng 8 đã chia tay sao? Hoặc là thời điểm hai ngày kia đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Lưu Manh, nữ hài này còn không phải là bảy phách bộ dáng nữ hài kia sao? Lâm Tiểu Vũ kinh hồ. Diệp Phong lại một lần nữa quan sát, chỉ cảm thấy mặt này có vài phần tương tự. Cô xác định sao? Xác định, nam thẳng như ngươi khẳng định nhìn không ra. Nếu bức ảnh kia bỏ đi phần mềm làm đẹp bên trên, nhất định là nữ hài kia. Không sai, ta cũng ủng hộ cách nói của lão bà, nữ hài trên bức ảnh kia chính là nữ hài bộ dáng bảy phách kia. Phó Đình cũng thực khẳng định. Hai nữ hài đều nói như vậy, vậy thì không sai được. Diệp Phong đem cuốn sổ này khép lại. Đó chính là Cung Văn Hoa đem bạn gái hắn giết. Vì sao ngươi khẳng định như vậy? Bởi vì chỉ có âm nhân giết chết người thường mới có thể bảo đảm tách ra bảy phách hoàn chỉnh. Bằng không chỉ hoãn vài giây, bảy phách liền sẽ đi địa phủ trước, cho nên chỉ có thể là Cung Văn Hoa. Sao có thể? Nữ hải kia yêu hắn như vậy? Phó Đình vừa mới xem xong cuốn nhật ký này, rõ ràng đã đem chính mình đặt vào trong đó. Đích xác, bên trong cuốn nhật ký này ghi lại tất cả đều là tình yêu nồng đậm của nữ hải tên là Lôi Tuyết đối với Cung Văn Hoa. Mãi cho đến ngày 30 tháng 8, nàng còn biểu đạt tình yêu đối với Cung Văn Hoa. Về phần chuyện này ta cũng không biết. Diệp Phong lắc đầu. Nếu một hai muốn ta suy đoán, có thể là bởi vì Kim Đế Thần Quốc. Kim Đế Thần Quốc? Vì sao? Lâm Tiểu Vũ có chút ngây ngốc. Hắn tuy rằng khả năng không phải đầu lĩnh của Kim Đế Thần Quốc, nhưng thực khẳng định hắn chính là giáo chúng của Kim Đế Thần Quốc. Cô còn nhớ rõ giáo lý của Kim Đế Thần Quốc không? Bên trong có một câu: những người ngoan cố, không tin vào sự tồn tại của thần quốc đều là những người khó có thể độ hóa. Sau khi bọn họ đã chết vô pháp tiến vào thần quốc, cũng sẽ không tiến vào địa ngục, mà là sẽ hoàn toàn tiêu vong. Loại người này kỳ thật so với Hắc Tâm Ma càng thêm đáng buồn, càng cần dân chúng Kim Đế Thần Quốc đi cứu vớt. Cô còn nhớ rõ trong nhật ký Thời điểm ở một ngày một năm trước khi bọn họ chia tay, Lôi Tuyết nói thường lo lắng cùng Vân Hoa tiến vào một tổ chức kỳ quái nào đó, luôn cùng chính mình nói về sự tình kim đế gì đó. Chẳng qua Lôi Tuyết không muốn tin tưởng. Đó chính là nói, ở trong mắt cùng Vân Hoa, Lôi Tuyết là một loại người khó có thể độ hóa kia. Nếu muốn cứu vớt nàng, đó chính là phải tiến vào sám hối địa ngục tu hành, cũng chính là giết chết nàng. Người nói vậy không thông. Sự tình một năm trước, hơn nữa về sau cùng Vân Hoa cũng không có nhắc lại, vì sao đột nhiên liền ở một năm sau giết chết Lôi Tuyết đây? Khiếu giác hình cảnh của Lâm Tiểu Vũ thường nhạy bén. Đúng vậy, đây cũng là chỗ ta kỳ quái. Nhưng vừa rồi ta cũng nói, đây chỉ là suy đoán của ta. Hiện tại kỳ thật sự tình mà ta càng thêm tò mò đó là, cùng Văn Hoa kia vì sao muốn lưu lại quyển nhật ký này ở nơi đây, hơn nữa còn dùng phương thức âm nhân lưu lại đây. Chẳng lẽ là dùng bí thuật âm nhân nào đó để lại vài thứ sao? Nơi này cũng không có điều kiện gì, chờ thời điểm trở về tìm một ít tài liệu thử xem. Diệp Phong mới vừa nói xong, bỗng nhiên nghe được bên trong hàng hiên truyền đến thanh âm phanh một tiếng vang lên. Ngay sau đó, tiếng thứ hai thường mau liền vang lên. Chuyện này làm cho Phó Đình cùng với Lâm Tiểu Vũ giật nảy mình. Có phải nhục thi bất hóa cốt kia không? Đâu ra nhiều nhục thi bất hóa cốt như vậy? Diệp Phong cũng có chút tò mò, mở ra cửa phòng ký túc xá nhìn xem. Chỉ thấy là một lão bà thân thể thường lùn, lưng còng, cả người đều xương to trắng bệch. Trên người còn mang theo loại nếp uốn bị thấm nước. Giữa nếp uốn có không ít cái đuôi đỉa vằn vẹo. Đầu tóc bạc trắng giống như cái chổi, búi thành một túm lớn. Những lọn tóc rối bù ở trước trán che khuất thấy không rõ gương mặt. Nhưng là từ trên mặt tràn đầy khe rãnh kia lại là không ngừng phun ra nước, tựa hồ phun không hết. Bộ dáng khom người giống như con hạc đi đường, không ngừng đi về phía phòng 447 ký túc xá. Mẹ nó! Diệp Phong thiếu chút nữa hồ lên, trực tiếp đóng cửa lại, nhìn hai người. Được rồi, hiện tại tớ một đồ vật so với nhục thi bất hóa cốt càng cường đại hơn. Thanh thủy quỷ. Đó là thứ gì? Lâm Tiểu Vũ cùng với Phó Đình đều là vẻ mặt ngây ngốc. Diệp Phong không kịp giải thích nhiều, nhìn tới bên ngoài, phát hiện thời gian xem nhật ký quá dài, thế nhưng trời đều đã tối. Trái không được thanh thủy quỷ này sẽ ra tới. Diệp Phong đi qua mở ra cửa sổ, một chân đạp tới chấn song cửa. Lực đạo của hắn rất lớn, một chân liền đem chấn song kia đạp văng ra. Thanh thủy quỷ cũng coi như là tà ám cấp bậc quỷ vương, ở trong Liêu Trai Chí Dị đã từng có ghi lại. Nếu có hứng thú, chính mình tìm tới đọc một chút. Diệp Phong nói xong, thực rõ ràng chưa từng có nhiều thời giờ giải thích, liếc mắt nhìn phía dưới một cái. Lầu 4, đại khái cao 12 mét, vấn đề hẳn là không lớn. Ta trước tiên nhảy xuống trước, tiếp theo hai người các cô nhảy xuống sau, chú ý tốc độ nhanh lên. Diệp Phong nói xong, đầu tiên là nhảy xuống, sau đó hướng về phía trước hô to. Nhanh lên! Tình huống thân thể của Diệp Phong không được, hơn nữa không có mang theo vật liệu gì, căn bản không phải vì bắt quỷ mà đến. Không thể dựa vào thủ quyết cùng với phụ chú đi giết chết tám này, mà là chạy trốn. Vậy chứng minh quỷ vương này thật sự là rất khó đối phó. Người tới trước đi! Lâm Tiểu Vũ là cảnh sát, quên mình vì người đã trở thành tư tưởng ăn sâu bén rễ trong nàng. Nâng cánh tay Phó Đình làm nàng lên trên cửa sổ. Phó Đình có chút sợ hãi, nhưng Diệp Phong ở phía dưới nôn nóng thúc giục. Nhanh lên, bằng không thời gian không còn kịp rồi. Nàng đành phải nhắm hai mắt lại, nhảy xuống. Diệp Phong lực lượng rất lớn, dưới chân đạp thái cực bộ, vững vàng tiếp được Phó Đình. Sau khi đặt tới trên mặt đất, nhanh chóng xông lên hô to. Tiểu Vũ! Tới! Lâm Tiểu Vũ thân thể thực mau, vừa định từ trên cửa sổ nhảy xuống. Diệp Phong đã làm tốt chuẩn bị đón người. Thế nhưng hắn bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ nghiêng người tránh một chút, biến mất ở chỗ cửa sổ. Cùng lúc đó, một dòng nước cũng bắn tới. Diệp Phong đẩy Phó Đình một phen, đồng thời chính mình cũng né tránh dòng nước kia. Sau khi dòng nước kia rơi xuống trên mặt đất, thực mau đã bị thổ nhưỡng hấp thu. Xong rồi, thanh thủy quỷ kia đã đi vào căn phòng ký túc xá 447. Diệp Phong cắn chặt răng, bắt lấy ống thoát nước trên tòa nhà, thi triển Mao Sơn thần hành bộ, thường mau lại một lần nữa bò tới chỗ cửa sổ phòng 447 kia. Chỉ nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ đang né tránh nước trong miệng lão bà kia công kích, đồng thời tháo xuống cầu thang giường tầng cùng lão bà kia giằng co. Chú ý, ngàn vạn lần đừng để nước của bà ta dính vào trên người. Nếu dính vào, vậy thì lục phủ ngũ tạng của cô cũng sẽ biến thành nước trong. Diệp Phong hô lớn, đồng thời xoay người tiến vào cửa sổ. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, không ngừng trốn tránh. Thánh thủy quỷ này rõ ràng có chút phiền não, nhiều lần như vậy đều bắn không trúng, liền đem hai má của chính mình căng phồng. Diệp Phong trong lòng sốt ruột, quay cuồng một cái tới trước mặt Lâm Tiểu Vũ, ôm chặt lấy nàng. Cẩn thận! Trong miệng thanh thủy quỷ bắn ra một dòng nước lớn. Diệp Phong nháy mắt sinh ra đôi cánh hoàng hỏa, nhiệt độ cực nóng đem tất cả nước trong đều bốc hơi sạch sẽ. Diệp Phong cắn chặt răng, cố nén đau đớn trong đan điền. Cô không sao chứ? Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Thương thế của ngươi không trở ngại, nếu tới bước này rồi vậy giết bà ta là được. Diệp Phong lộ ra một cái tươi cười có chút khó coi, trong tay rút ra văn vương đao mộc kiếm, đột nhiên hướng về thanh thủy quỷ vọt tới. Thanh thủy quỷ này phồng má như cũ, bỗng nhiên đem nước trong miệng phun ra giống như sương mù tản ra. Diệp Phong vỗ đôi cánh hoàng hỏa, vô số hỏa tinh cùng với hơi nước hình thành đối kháng, hai người nháy mắt thành thế lực ngang nhau. Thổ đích thần chi, ngũ nhạc sơn thần, bát phương thần trợ, ải khí tường vân. Diệp Phong niệm chú ngữ, ngón tay từ trên văn vương đao mộc kiếm chậm rãi xẹt qua, đồng thời rút ra một tấm ngũ lôi phù dán ở bên trên, trong tay bấm một cái kiếm quyết, đột nhiên ném về phía thanh thủy quỷ. Thanh thủy quỷ kia kinh hãi, thu lại quai hàm, nghiêng người né tránh. Diệp Phong nắm lấy cơ hội, chuyển thủ quyết thành kim bài nhỏ, đồng thời bắt lấy một ít chu sa, tiến về phía trước hai bước, điểm ở trên chỗ trán của thanh thủy quỷ kia. Càn khôn vô cực, thiên địa tá pháp. Một tiếng nổ mạnh ngắn gọn, thanh thủy quỷ kia liên tục lui về phía sau. Diệp Phong oa một tiếng hộc ra một ngụm máu phun ở trên tay. Hắn cũng không có đem thứ này lãng phí. Diệp Phong một lần nữa lại chuyển tay thành chu tà quyết, phối hợp với máu thiên sư lôi pháp. Một lóng tay chọc thủng cái bụng của thanh thủy quỷ này. Đại lượng nước trong trào ra. Diệp Phong dùng đôi cánh hoàng hỏa nháy mắt đem toàn bộ bốc hơi. Lão bà kia bỗng nhiên lộ ra một tia tươi cười quỷ dị. Được lắm, ta nhớ kỹ ngươi. Tiếp theo, làn da của lão bà kia cũng nháy mắt biến thành nước trong, trực tiếp biến mất không còn dấu vết. Diệp Phong thu hồi đôi cánh hoàng hỏa, cắn răng không có làm cho chính mình té xỉu, nằm liệt trên người Lâm Tiểu Vũ. Nhanh chóng mang ta đi ra ngoài, tìm được một nơi an toàn, ta sẽ giải thích hết thảy những việc này với cô. Ba người nhanh chóng ra khỏi ký túc xá thư viện Minh Đức này, trên đường cũng không có lại gặp được phải tám gì. Bất quá Diệp Phong biết thanh thủy quỷ kia nhất định còn ở nơi tối tăm gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Hiện tại tuy rằng tới buổi tối rồi, nhưng cũng là mới có 8 giờ. Bên trong vườn trường còn có không ít người. Ba người tìm được một chiếc ghế đá, Diệp Phong trái ôm phải ấp ngồi xuống. Không thể nghi ngờ, hành động như vậy thu nhận không ít đố kỵ của sinh viên qua đường. Chẳng qua Diệp Phong thật sự là không có tâm tình lại đi suy xét những cái đó. Chờ Diệp Phong bình phục lại một hồi, Lâm Tiểu Vũ nôn nóng hỏi. Nơi đó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thanh thủy quỷ kia là quỷ vương, chẳng lẽ là tiểu đệ của Thi Ma Hậu Khanh sao? Diệp Phong lắc đầu. Quỷ vương tuy rằng so với Thi Ma thấp hơn một cấp bậc, nhưng tuyệt đối không có khả năng là quan hệ phụ thuộc. Nếu ta đoán không sai, Học viện Y học Tân Hải này có hai tòa sao quỷ. Hai tòa sao quỷ? Lâm Tiểu Vũ tuy rằng không phải người trong âm hành, nhưng bởi vì ông ngoại cho nên đối với âm hành cũng có điều hiểu biết. Sao quỷ liền tương đương với phạm vi thế lực của một tà ám, sao có thể ở khoảng cách gần như vậy xuất hiện hai tòa sao quỷ đây? Lâm Tiểu Vũ đem vấn đề này nói ra. Diệp Phong cười khổ nói, bởi vì thủy cục thủy pháp trong lạc thư tứ đại cục kia. Nguyên bản ước nguyện ban đầu của phong thủy cục này là muốn áp chế Cường Thi Hậu Khanh. Kết quả không nghĩ tới, bên trong ký túc xá thư viện Minh Đức này vừa lúc còn có một con quỷ vương. Trùng hợp chính là vừa lúc là thanh thủy quỷ. Thanh thủy quỷ này nếu như ở dưới trạng thái lúc đầu, cơ hồ tất cả phong thủy cục đều có thể đem nó áp chế. Nhưng duy nhất là không thể dùng thủy cục. Phàm là phong thủy cục cùng với nước có quan hệ, vậy thì tác dụng nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại, sẽ trở thành một nơi phát ra lực lượng của thanh thủy quỷ kia. Cũng chính là nguyên nhân này làm cho thanh thủy quỷ có được thực lực cùng với Cường Thi Hậu Khanh cùng nhau phân chia xào quỷ. Trời ạ, thế này cũng quá trùng hợp đi. Lâm Tiểu Vũ có chút vô ngữ. Đúng vậy, quá trùng hợp. Trùng hợp giống như là kế hoạch tỉ mỉ bày ra tới. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Chuyện này chỉ sợ phải tìm hiệu trưởng nơi này hỏi một chút. Hắn cùng toàn bộ sự kiện này chỉ sợ không thoát được can hệ. Được, ta lập tức an bài. Lâm Tiểu Vũ cầm lấy di động, muốn tìm Tần Phi Nghĩa đi xin một chút. Hơn nữa phái lại đây một ít nhân thủ đối với hiệu trưởng tiến hành hỏi chuyện. Phó Đình cũng là bộ dáng như suy tư điều gì, nói: Diệp đạo trưởng, ta có chuyện gì có thể giúp ngươi hay không? Có, cô giúp ta tìm một ít vật liệu lại đây. Ta cảm thấy cuốn nhật ký này sẽ không đơn giản như vậy, phải dùng phương pháp âm nhân xem một chút. Đại đề chính là bốn dạng đồ vật: giấm trắng, máu gà, chu sa và tinh bột. Được rồi, ta lập tức đi mua cho ngươi. Phó Đình nói xong đứng dậy rời đi. Lâm Tiểu Vũ cùng với Tần Phi Nghĩa gọi điện thoại. Bất quá hai người giống như có chút khắc khẩu. Lâm Tiểu Vũ cũng là không muốn làm Diệp Phong nghe được nội dung hai người khắc khẩu, cho nên đi ra xa vài bước. Diệp Phong lấy ra cuốn nhật ký kia, không ngừng vứt về. Hiện tại Cung Văn Hoa đã bị bắt giữ, nhớ định biết toàn bộ sự tình, nhưng miệng của hắn thật sự là quá cứng, khẳng định đều sẽ không nói cái gì. Nếu chính mình mạnh mẽ câu hồn làm cho hắn mở miệng nói, gia hỏa này có được lực lượng nguyên rủa của Hậu Khanh, nhớ định sẽ thả rằng hồn phi phách tán. Vậy thì hết thảy đều sẽ thành vụ án không đầu mối. Diệp Phong không nghĩ tới, chỉ là một cái kim đế thần quốc, thế nhưng liên lụy ra nhiều đồ vật như vậy, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một chiếc xe máy màu đen nổ vang từ xa tới gần. Diệp Phong thoáng ngẩng đầu, hai người bên trên thế nhưng mang theo mũ bảo hiểm màu đen. Xem ra là hai tay đua, tốc độ xe thực mau. Thời điểm đi qua bên người Diệp Phong, người ngồi phía sau bỗng nhiên vươn tay bắt lấy cuốn sổ nhật ký trong tay Diệp Phong. Diệp Phong phản ứng thực mau, nhanh chóng thu tay về. Người nọ mắt trợn một cái, bỗng nhiên bóp phanh, đột nhiên đem xe ngừng lại. Sau khi xuống dưới, hai người thế nhưng không hẹn mà cùng móc ra hai khẩu súng lục tối om, chỉ vào Diệp Phong nói: Đưa cho ta. Thanh âm có chút vặn vẹo, giống như là bên trong mũ bảo hiểm có bỏ thêm máy thay đổi thanh âm. Diệp Phong nhíu nhíu mày, không có cử động. Lâm Tiểu Vũ nghe được tiếng mô tô cũng vẫn luôn chú ý hai người này. Sau khi nhìn thấy bọn họ rút súng, theo bản năng cũng đem khẩu súng lấy ra, lạnh lùng quát: Buông vũ khí. Nữ cảnh, chúng ta có hai khẩu súng, ngươi chỉ có một. Một mạng đủ một mạng, như thế nào? Máy thay đổi thanh âm kia càn rỡ nói: Buông súng xuống. Lâm Tiểu Vũ cắn chặt răng, không muốn từ bỏ. Học sinh chung quanh nhìn thấy loại trường hợp này, còn tưởng rằng là đang quay video ngắn gì đó, thế nhưng còn có chút tò mò nhìn xung quanh. Thực rõ ràng, máy thay đổi thanh âm kia đã mất đi kiên nhẫn, hướng lên bầu trời bắn một phát đạn. Thanh âm bù một tiếng, là mọi người đã biết đây là súng thật, cuống quýt chạy trốn khắp nơi. Diệp Thiên Sư, chúng ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Nếu không đem cuốn nhật ký kia cho chúng ta, vậy thì không riêng an toàn của hai người các ngươi không có biện pháp bảo đảm, an toàn của sinh viên trường học này ta cũng không có biện pháp bảo đảm. Thiên Sư cũng là thân thể phàm thai, uy lực của viên đạn vẫn như cũ, không thể khinh thường. Diệp Phong nghĩ nghĩ, đem nhật ký ném tới trên mặt đất, đã đi qua. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, ta thích người thông minh như Diệp Thiên Sư. Máy thay đổi thanh âm kia cười cười, đồng thời ý bảo người nọ bên cạnh đi lấy cuốn sổ nhật ký trên mặt đất. Liền ở nháy mắt một người kia khom lưng, Diệp Phong liền hành động. Máy thay đổi thanh âm kia cơ hồ là không có do dự bóp khẩu súng trong tay, nhưng Diệp Phong đã sớm xem chuẩn ngón tay của hắn. Ở trước khi hắn bóp cò súng, liền đã nghiêng đầu một chút, làm viên đạn xẹt qua lỗ tai của chính mình bay đi. Con người không có khả năng nhanh hơn viên đạn, nhưng có thể so sánh phản ứng của con người xem ai nhanh hơn. Diệp Phong tránh thoát viên đạn này, một quyền đánh tới cổ tay người nọ, đồng thời xoay ngược lại, khuỷu tay đánh ở trên cổ máy thay đổi thanh âm kia. Nhưng người nọ là mang theo mũ bảo hiểm, chiếc mũ này không biết là làm bằng vật liệu gì, thế nhưng có thể mạnh mẽ ngạnh kháng một kích này. Lâm Tiểu Vũ phản ứng thực mau, vừa định chĩa súng vào người vừa mới nắm lên cuốn sổ nhật ký ngẩng đầu công kích Diệp Phong, lại là phanh một tiếng bị cướp cò. Lần này cướp cò làm cho Lâm Tiểu Vũ đều ngây ngốc, vừa rồi họng súng của nàng nhắm tới chính là máy thay đổi thanh âm, Thế nhưng hiện tại lại là vị trí của Diệp Phong. Viên đạn này không nghiêng không lệch bắn vào chỗ xương sườn của Diệp Phong. Diệp Phong không có phòng bị, nháy mắt thoát lực. Đi mau! Máy thay đổi thanh âm giữ chặt người bắt lấy cuốn sổ kia, nhanh chóng lên xe máy nổ vang, chuẩn bị đào tẩu. Tiểu Lưu Manh! Lúc này Diệp Phong mới từ trong sự cố cướp cò phục hồi lại tinh thần, hô to một tiếng, giống như phát điên, đuổi theo xe máy kia. Một bên truy đuổi, một bên nổ súng, nhưng xe máy kia chạy thật sự là quá nhanh. Hơn nữa Lâm Tiểu Vũ cảm xúc kích động, từng viên đạn tất cả đều không có bắn trúng hai người. Nàng quay đầu lại tiến lên bế Diệp Phong, máu của hắn đã là ức chế không được chảy ra ngoài, môi trở nên có chút trắng bệch. Tiểu Lưu Manh, ngươi đừng chết, ngươi ngàn vạn lần đừng chết. Lâm Tiểu Vũ thất thanh kêu giống, một bên run run gọi cấp cứu, một bên kêu lên. Lần này ta chính là thật sự nằm cũng trúng đạn. Diệp Phong ho khan một tiếng, nỗ lực lộ ra một cái tươi cười nói. Sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Lâm Tiểu Vũ sốt ruột gọi điện thoại, ngữ khí thập phần hoảng loạn. Nhân viên y tế bên kia nghe xong đã lâu mới hiểu được đây là ở đâu, nó lập tức lại đây. Nhưng loại súng này nếu không kịp thời xử lý, vậy thì Diệp Phong thật sự là liền có khả năng sẽ chết. Đúng rồi, đúng rồi, nơi này là học viện y học, nơi này là học viện y học. Phó Đình kia đâu? Phó Đình! Lâm Tiểu Vũ lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng lúc này nào còn bóng dáng của Phó Đình. Nàng đi mua đồ, đừng gọi, ta còn có thể kiên trì. Diệp Phong suy yếu nói, nhưng thực rõ ràng tốc độ máu chảy ra càng lúc càng nhanh. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Lâm Tiểu Vũ tê tâm liệt phế khóc lóc, gắt gao ôm đầu của Diệp Phong. Vì sao chính mình lại sẽ cướp cò? Vì sao? Một cỗ quang mang màu trắng ôn nhuận chậm rãi từ trong ngọc bội bên hông Diệp Phong phát ra. Quang mang kia chậm rãi bao phủ đến vết thương do súng bắn, thế nhưng làm tốc độ chảy máu giảm chậm lại. Nô lệ thối, bổn tiểu thư tích góp lực lượng đã lâu, muốn cùng ngươi gặp mặt, không nghĩ tới lại phải lãng phí đến cứu ngươi. Là thanh âm của Thư Băng. Diệp Phong chỉ cảm thấy cả người đều bị một cỗ ấm áp bao vây lại, trên môi cũng có chút lạnh lẽo, giống như là lúc trước Thư Băng vì chính mình chữa thương hôn môi cho chính mình. Dần dần Diệp Phong mất đi tri giác. Chờ hắn lại một lần nữa mở to đôi mắt, phát hiện chính mình nằm ở bên trong bệnh viện. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là Hạ Thi Hàm. Nàng khóc như hoa lê dính mưa. Sau khi thấy Diệp Phong tỉnh lại, cũng là cao hứng hô to. Tỉnh rồi, ca ca tỉnh rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mi mắt của Diệp Phong xuất hiện rất nhiều người, trừ bỏ những người bên cạnh chính mình, còn có Quan Túy, duy nhất chỉ thiếu Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong nhìn trên người chính mình, cuốn lấy băng vải, tuy rằng có chút suy yếu, nhưng lại không cảm thấy khó chịu, thậm chí cảm giác chỗ đan điền của chính mình còn quanh quẩn một dòng nước ấm nhàn nhạt, giống như cương khí bị hao tổn kia đang nhanh chóng khôi phục lại. Tiểu Vũ đâu? Diệp Phong trước tiên không có chú ý mấy thứ này, mà là nhẹ giọng hỏi. Nữ nhân kia không có mặt mũi gặp anh, bị ta mắng đi rồi. Duyên Nhi khinh miệt nói, bĩu môi tựa hồ thực tức giận. Duyên Nhi, đừng như vậy, cướp cò cũng không phải là nàng có thể khống chế. Diệp Phong khuyên nhủ. Hưng, Diệp Phong ca ca, anh thực là hảo tâm, làm người quá tốt. Bác sĩ nói, nếu một viên đạn kia bắn lệch đi một chút, chính là vị trí trái tim. Đến lúc đó, ai cũng đều không có biện pháp cứu anh. Anh còn vì nữ nhân thối kia nói chuyện. Duyên Nhi tức giận bất bình. Đừng nói nữa. Hạ Đi Hàm biết suy nghĩ của Diệp Phong, khẳng định không muốn Lâm Tiểu Vũ bị mắng như vậy, cũng đối với Duyên Nhi khuyên nhủ. Duyên Nhi không nói chuyện nữa, phòng miệng lên giận dỗi nhìn về một phía. Được rồi, ta cũng không có việc gì, mọi người đều đi làm việc trước đi, làm ta ở một mình là được rồi. Diệp Phong suy yếu nói, nhắm hai mắt lại. Diệp Phong đều nói như vậy, mọi người đương nhiên cũng không thể lại quấy rầy. Ca ca, chúng ta liền ở bên ngoài, anh có yêu cầu liền ấn chuông ở đầu giường là được, chúng ta cùng với bác sĩ đều sẽ tiến vào. Hạ Thi Hàm có chút không yên tâm dặn dò. Được rồi. Diệp Phong gật gật đầu. Tất cả đám người lui ra bên ngoài, một bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng Diệp Phong. Tiểu nô lệ, đừng giả bộ, bổn tiểu thư nói cho ngươi một tin tức tốt, nhờ họa được phúc. Diệp Phong đem những người này đuổi đi cũng là vì chú ý tới thân thể chính mình biến hóa, bất quá vẫn là muốn nghe xem đại tiểu thư của Long Môn Trung Hưng này nói gì, cố ý giả ngu hỏi. Tin tức tốt gì? Người có phải từ sau lần đó ở bên trong biệt thự đối phó đàn cương bị thoát lực, thế nhưng cảm giác được cương khí trong đan điền của chính mình bị hao tổn hay không? Cái này có phải sự tình trước kia chưa từng xuất hiện hay không? Thư Băng chống cằm ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Diệp Phong nói đến. Diệp Phong gật gật đầu. Tình huống này hắn đã sớm phát hiện, cho nên cố tình giảm bớt sử dụng đối với đạo thuật. Có nghĩ tới vì sao hay không? Thư Băng vẫn như cũ mang theo tươi cười hỏi. Còn không phải thoát lực sao? Còn có thể là vì cái gì? Không không không, người đã quên. Ở sau khi người thoát lực, đã từng được thập vu trị liệu. Thư Băng nháy mắt vài cái. Đó chính là 10 vu sư đã từng có thể làm ấp rũ trọng sinh. Thậm chí người của Long Môn Trung Hưng chúng ta nhìn thấy bọn họ đều thập phần tôn kính. Người nói y thuật của bọn họ sao có thể ngay cả cương khí trong đan điền của người bị hao tổn đều trị liệu không hết đây? Diệp Phong trong lòng vừa động, thì ra là như thế, có chút kích động muốn ngồi dậy, nhưng lại bởi vì xương sườn đau đớn mà từ bỏ. Có phải cô phát hiện cái gì? Đúng vậy. Thư Băng cười cười. Thập vu kia hẳn là sau khi biết ngươi chỉ cùng với Cửu Lam phát sinh quan hệ, liền đưa ngươi một phần đại lễ, đem huyệt đản chung của ngươi tạm thời phong bế. Cái này cũng gọi là đại lễ sao? Diệp Phong có chút sờ không được đầu óc. Đương nhiên tính, bọn họ cũng không phải là chỉ phong tỏa đơn giản, mà là lợi dụng một loại thủ đoạn đặc thù. Ai nha, cái này cùng ngươi nói cũng không rõ ràng được. Kỳ thật đổi thành ngươi có thể hiểu được tới nói, chính là mặc dù phong tỏa nhưng lại để cho ngươi một lỗ hổng, tới giúp ngươi gia tăng tu vi. Nếu muốn bổn tiểu thư suy đoán, chính là bọn họ phát hiện lực lượng trong cơ thể ngươi quá mức hỗn độn, nơi phát ra lực lượng pháp thuật nào cũng đều cùng tồn tại trong cơ thể ngươi. Nếu không thêm một chút khắc chế cùng với trải vuốt, thực dễ dàng làm cho ngươi tiến vào một cái trạng thái tuần hoàn tự mình hại mình. Cho nên bọn họ để lại cho ngươi một cái phong tỏa như vậy, nhưng lại không có nói cho ngươi. Nhưng hiện tại, viên đạn kia vừa lúc bắn vào trên huyệt đản chung của ngươi, ngoại lực đè xuống làm cấm chế phong tỏa kia hoàn toàn vỡ vụn. Không thể không nói, thập vu thủ đoạn rất cao minh. Cấm chế phong tỏa kia tuy rằng hủy diệt rồi, nhưng lại chuyển hóa thành một loại lực lượng trải vuốt du tẩu ở trong cơ thể ngươi. Có lực lượng trải vuốt này, tỷ lệ rất lớn sẽ trở thành cơ duyên giúp ngươi tiến vào nhị phẩm truyền thông. Diệp Phong nghe xong có chút sửng sốt, sờ sờ ngực mình, bên trên còn ẩn ẩn phát đau. Tuy rằng nghe không quá minh bạch những gì Thư Băng đang nói, nhưng lại biết bởi vì Lâm Tiểu Vũ cướp cò, viên đạn bắn tới tạo thành chuyện tốt. Vậy ta cần phải làm như thế nào lợi dụng cố lực lượng này? Diệp Phong dò hỏi. Cùng ngươi nghĩ giống nhau, không cần quá mức ỷ lại vào đạo pháp. Thư Băng nghiêm túc nói. Từ sau khi ngươi xuống núi, thật sự là vận dụng quá nhiều các loại đạo pháp. Kỳ thật rất nhiều thời điểm hoàn toàn không cần phải như vậy, chỉ là ngươi lười biếng không muốn chuẩn bị tài liệu bày trận mới lựa chọn một cái lối tắt. Thời điểm về sau, tận lực không nên dùng đạo pháp, làm cố lực lượng này có thời gian nguyên vẹn lưu chuyển ở trong cơ thể ngươi, chữa trị đan điền của ngươi bị hao tổn, trải vớt tất cả lực lượng trong cơ thể ngươi. Đến lúc đó thời cơ chín muồi, khẳng định liền sẽ tới nhị phẩm truyền thông. Diệp Phong gật gật đầu. Vậy vì sao thập vu không trực tiếp giúp ta tăng tiến vào cảnh giới nhị phẩm truyền thông? Tiểu nô lệ, ngươi thật sự tham lam. Thư Băng chu miệng nói. Ngươi đã quên ý nghĩa của cảnh giới truyền thông là cái gì sao? Đó chỉ là một loại tăng lên tâm tính cùng với tăng lên lực lượng nhất định đối với ngươi. Nếu không trải qua cơ duyên nào đó cùng với tu luyện, liền tính giúp ngươi tiến vào nhị phẩm truyền thông lại như thế nào? Không phải vẫn là tâm cảnh của nhất phẩm truyền thông sao? Được rồi, quả thật là như vậy. Diệp Phong cười cười. Nhị phẩm truyền thông, biết được chuyện hung cát trên thế giới. Lần này nhờ họa được phúc, còn không phải là cát hung cũng không có ý nghĩa tuyệt đối sao? Cái đó bổn tiểu thư cũng không biết, bổn tiểu thư chỉ hiểu y thuật. Thư Băng có chút kiêu ngạo trả lời. Được rồi, hãy nghỉ ngơi cho tốt, bổn tiểu thư phải về đến trong Ngọc Thạch. Mấy ngày này nỗ lực lại uổng phí, nguyên bản ta còn muốn... Ai, bỏ đi, tiểu nô lệ ngươi tồn tại mới là quan trọng nhất. Thư Băng lầm bầm lầu bầu nói xong, hóa thành một sợi khói nhẹ về tới bên trong ngọc bội. Diệp Phong nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận hành chu thiên đi tìm lực lượng mà thập vu kia lưu lại, đồng thời cũng đối với chính mình tiến hành một cái nghỉ ngơi hoàn chỉnh. Đến 12:30, bên ngoài phòng bệnh, những nữ hài đó còn không có tan đi. Lâm Tiểu Vũ ở cuối hành lang có chút xấu hổ nhìn các nàng, nghĩ tới đi xem tình huống tiểu lưu manh, nhưng lại thật sự là không có mặt mũi. Sự tình ngày đó phát sinh, nàng đã báo cáo cấp trên. Cấp trên rất coi trọng, nó nhất định phải bắt được hai người kia. Đồng thời đối với khẩu súng của Lâm Tiểu Vũ làm giám định, phán định là vì cướp cò. Bản thân Lâm Tiểu Vũ cũng không bị xử phạt, tiếp tục đảm nhiệm chức vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nhưng trong lòng Lâm Tiểu Vũ lại là lưu lại ám ảnh thật sâu, thậm chí một lần đều không muốn sờ đến súng nữa. Thế nhưng sự tình phía trên chỉ đạo còn cần làm, bắn hai người mang súng kia cũng yêu cầu dùng súng. Ở hai ngày Diệp Phong hôn mê này, Lâm Tiểu Vũ cơ hồ là không ngủ, không ngừng công việc. Hôm nay rốt cuộc tra được manh mối hai người kia, chuẩn bị thực thi bắt giữ. Nàng tới nơi này là vì muốn nhìn Diệp Phong một chút, nhưng là dối rắm đã lâu, thật sự là không có dũng khí. Vừa lúc Tần Phi Nghĩa gọi điện thoại đến, nói hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Tiểu Vũ cảm thấy không có gì phải dối rắm, bắt lấy người quan trọng. Nàng nhớ tới một lần chính mình bị một quỷ sai thất trách bắt hồn phách, vẫn là Diệp Phong không màng an nguy, đem chính mình từ quỷ môn quan kéo lại. Thế nhưng lúc này đây, Lâm Tiểu Vũ lại là thiếu chút nữa đem Diệp Phong đưa đến quỷ môn quan. Nàng bất đắc dĩ than một tiếng, ngừng lại áy náy của chính mình, kết nối điện thoại, bắt đầu an bài hết thảy công việc bắt giữ. Diệp Phong ở trong phòng bệnh không biết gì, thương gần đồng cốt 100 ngày. Diệp Phong bị súng bắn thương, đương nhiên so với thời gian này hẳn là càng dài hơn một ít. Nhưng hắn có thể chất linh dược bẩm sinh của Thư Băng, phòng chừng cũng chỉ là sự tình 1-2 ngày. Thời điểm hắn đang vận hành chu thiên, cảm giác bên trong đáy lòng không yên. Tính tình của Lâm Tiểu Vũ cương liệt như vậy, lần này chính mình tỉnh dậy, nàng lại không có xuất hiện, có thể đã suy nghĩ cực đoan gì hay không? Hơn nữa những nữ hài chung quanh chính mình phản đối, hồ cái này thật sự nói không chừng sẽ làm ra cái gì. Diệp Phong nghĩ nghĩ, ấn vang lên tiếng chuông đầu giường. Hà Thi Hàm là người đầu tiên tiến vào, hỏi: "Ca ca, làm sao vậy?" "Cái đó, mập mạp tiến vào một chút thì tốt rồi, chúng ta có chút chuyện nam nhân muốn nói." Diệp Phong cười cười, Hà Thi Hàm vâng một tiếng, không có truy vấn, là mập mạp tiến vào. "Người còn có chuyện nam nhân gì muốn nói cùng ta sao? Vừa rồi làm trò trước mặt Hạ tiểu thư, không có mặt mũi nói ngươi, còn có coi ta là huynh đệ hay không? Đi điều tra học viện y học Tân Hải, vì sao không mang theo ta?" Mập mạp có chút không vui nói: "Xin lỗi, xin lỗi, đây không phải là cho rằng chuyện này không lớn sao? Ai ngờ lại thọc phải hai tổ ong vỏ vẽ." Diệp Phong cười cười, vươn tay: "Đem điện thoại cho ta một chút." "Ngươi muốn làm gì?" Mập mạp hỏi, vẫn là đem điện thoại đưa qua. Diệp Phong không có trả lời, mà là điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ. Điện thoại vang lên đã lâu cũng không có ai nghe máy. Cuối cùng rốt cuộc thời điểm nghe máy, lại chỉ có một câu hoảng sợ của Lâm Tiểu Vũ: "Mập mạp, cứu ta." Sau đó liền tắt điện thoại. Sau đó bỗng nhiên tắt máy. Diệp Phong sửng sốt một chút, lại gọi tới. Bên trong có một giọng nữ ôn nhu, nói thuê bao không liên lạc được. "Lâm Tiểu Vũ đi đâu?" Ánh mắt của Diệp Phong sáng quắc nhìn mập mạp hỏi. "Ta nghe nói hình như là đi lò hỏa thiêu tại thành Nam. Nghe nói bọn họ tra được hai người ngày đó đoạt đồ vật của ngươi liền ở nơi đó. Hình như là hôm nay hành động." Mập mạp trả lời. "Lò hỏa táng thành Nam?" Diệp Phong nghĩ nghĩ, giống như sinh viên đã từng tự sát ở học viện y học Tân Hải cũng ở nơi đó, sẽ là trùng hợp sao? Vừa lúc, dù sao Diệp Phong cũng muốn nhìn một chút Nam Hải tự sát kia rốt cuộc có vấn đề gì. Hơn nữa Lâm Tiểu Vũ đi nơi đó xảy ra sự tình, khẳng định không có đạo lý mà kệ ngồi xem. Hắn xoay người xuống giường, rút ra ống truyền trên tay chính mình, cầm lấy trường bào long tơ bên cạnh cùng với đai lưng pháp khí, đi giày vào. Mập mạp sửng sốt một chút: "Mẹ nó, ngươi điên rồi, ngươi còn mang theo thương tích kìa. Bên người Lâm Tiểu Vũ có nhiều cảnh sát như vậy, khẳng định sẽ không có việc gì." Liền sợ là phiền toái cảnh sát giải quyết không được. Ánh mắt của Diệp Phong trầm xuống, liếc mắt nhìn mập mạp một cái: "Giúp ta bảo mật, ta có thể chất linh dược bẩm sinh của Thư Băng, không thành vấn đề. Đi trước." "Đừng, ta không thể giải thích được cùng với Hạ tiểu thư. Mập mạp kêu gọi. Diệp Phong nhìn nhìn tầng lầu, vừa thấy liền biết là phòng bệnh mà Hạ Thi Hàm đã đặt riêng cho chính mình, ước chừng ở tầng 38. Nhất định là phòng chăm sóc của bệnh viện cao cấp. Như thế làm khó Diệp Phong muốn từ cửa sổ nhảy xuống. Bức tường đều là thủy tinh bóng loáng, hơn nữa bên ngoài đang mưa to, bức tường kính này khẳng định càng trở nên trơn trượt. Mập mạp cũng đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn thoáng qua, rốt cuộc yên lòng. Kẻ điên, ngươi liền an tâm dưỡng bệnh đi, ta thành người đi tìm Lâm Tiểu Vũ một chuyến thì tốt rồi. Không được, thời gian không kịp rồi. Diệp Phong nhíu nhíu mày, đã là đứng lên cửa sổ. Hiện tại bên ngoài đang mưa to, ngươi không muốn sống nữa sao? Miệng vết thương bị cảm nhiễm thì phải làm sao bây giờ? Mập mạp biết Diệp Phong thật sự có dũng khí nhảy xuống, đành phải thay bằng khuyên bảo. Không có việc gì, ta có long tơ, sẽ không thấm nước. Diệp Phong nói xong, hít sâu một hơi. Mập mạp, nơi này nhờ vào ngươi. Nhờ ta cái gì? Mập mạp mới vừa nói xong, Diệp Phong liền nhảy xuống, thi triển Mao Sơn thần hành bộ ở trên tường thủy tinh chạy thực mau, như dẫm trên đất bằng. Mẹ nó, thật sự là dám nhảy. Mập mạp nhìn Diệp Phong chạy xuống từ tầng 38, từ phía trên giơ lên thủ thế ok, sau đó bắt một chiếc xe taxi rời đi. Ngươi nợ ta. Mập mạp hít sâu một hơi, dùng thân thể cao lớn của chính mình ngăn trở tầm mắt ở cánh cửa, sau đó dùng gối đầu là một cái thân hình Diệp Phong đắp chăn lên. Chờ thời điểm Diệp Phong ở trong đêm mưa tới lò hỏa táng kia, vừa mới xuống xe liền cảm nhận được một cỗ âm khí mênh mông, đồng thời trên mặt đất còn có rất nhiều vết bánh xe, thập phần hỗn độn. Chẳng lẽ cảnh sát không có xảy ra chuyện, tới nơi này rồi lại rời đi sao? Vậy Lâm Tiểu Vũ ở trong điện thoại nói lại là có ý tứ gì? Âm khí này ngược lại còn bình thường, rốt cuộc nơi này là lò hỏa táng cùng với nơi để thi thể. Nhưng Lâm Tiểu Vũ cùng với những cảnh sát đó đã đi rồi. Diệp Phong nghĩ không rõ, liền đi vào bên trong lò hỏa táng này, chuẩn bị tra xét một phen. Hiện tại lò hỏa táng cùng với nhà tang lễ cơ bản là trạng thái xác nhập. Sau khi đi vào lò hỏa táng thành nam này, đối mặt đó là một nhà tang lễ. Diệp Phong phát hiện bên trong có rất nhiều người trẻ tuổi đang vây quanh một khối quan tài thủy tinh hóa vàng mã, phía sau mới là chỗ để hỏa táng thi thể. Căn cứ cách nói của Phó Đình lúc trước, Nam Hải kia sinh thời có một đám bạn tốt giúp hắn túc trực linh cứu, chờ cha mẹ hắn lại đây. Diệp Phong từ trong mưa to chậm rãi đi qua, từ rất xa liền thấy ba chữ Triệu Tử Bình. Diệp Phong nhớ mang máng Phó Đình cùng chính mình nói chính là cái tên này. Hắn đi vào nhà tang lễ kia lại là khiến cho những người túc trực bên linh cứu hoảng sợ. Xem người hắn không dính nước, tóc lại là tí tách bọt nước. Loại hình ảnh này là một nữ sinh hét lên. Có quỷ! Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Quỷ cái gì? Là người! Người sống sờ sờ! Ta cũng là sinh viên của Học viện Y học Tân Hải, đã được Triệu học trưởng chiếu cố, cho nên liền tới nơi đây bái tế một chút, giúp hắn túc trực bên linh cứu. Hắn đã sớm chuẩn bị ra lời nói dối. Một nam sinh hỏi. Vì sao trước đây ta chưa thấy qua ngươi? Học viện Y học Tân Hải lớn như vậy, chúng ta chưa thấy mặt là thực bình thường. Vậy hai ngày trước vì sao ngươi không có tới? Ta cùng với Triệu học trưởng cũng chỉ là quan hệ bình thường. Hơn nữa mấy ngày hôm trước ta còn bận ôn tập khảo thí, cho nên liền không có thời gian lại đây. Diệp Phong nhất nhất giải đáp nghi vấn, giữa cuộc nhìn thấy mọi người nhẹ nhàng thở ra. Vậy trên người ngươi mặc cái gì? Áo mưa sao? Vì sao một chút cũng không thấy ướt vậy? Ồ, khoa học kỹ thuật mới nhất của nước Mỹ. Vậy xem ra ngươi nhất định rất có tiền. Một nữ sinh cười nói. Bình thường thôi, thứ ba trên thế giới. Diệp Phong thuận miệng vui đùa một câu, đem mọi người chọc cười. Nữ hài nói hắn có tiền tiếp đón hắn. Vậy Diệp học đệ ngồi lại đây đi, ta tên là Hàn Thiến, người có thể gọi ta là Hàn học tỷ. Đa tạ Hàn học tỷ. Diệp Phong chắp tay đi qua, mọi người đều thực thổn thức. Thiến Thiến, không thể cảm thấy người ta có tiền liền cho không? Chán ghét, ta là xem hắn có tiền sao? Ta là xem hắn đẹp trai mà thôi. Hàn Thiến thực hoạt bát phản bác. Mọi người cũng là ha hả cười một tiếng, tiếp tục chơi di động, đốt thêm giấy tiền. Diệp Phong liếc mắt nhìn quan tài thủy tinh kia một cái, trải qua nhà tang lễ nhập liệm hóa trang, hiện tại căn bản nhìn không ra được rốt cuộc là cái gì khác thường, chỉ là cảm thấy trên mặt hắn có một ít vết thương, cũng bị phấn trắng thật dày che đậy, nhìn xem cũng không quá rõ ràng. Mở ra quan tài thủy tinh xem, khó tránh khỏi có chút quá mức. Diệp Phong cứ từ bỏ ý tưởng này. Hiện tại chính yếu không phải là Triệu Tử Bình, mà là an nguy của Lâm Tiểu Vũ. Hàm Học Tỷ, vừa rồi có phải đã có cảnh sát tới hay không? Diệp Phong thuận miệng hỏi. Hả? Ngươi làm sao biết được? Hàn Thiến kỳ quái hỏi. Ồ, ta nửa đường đụng tới. Những cảnh sát đó tới làm gì? Diệp Phong hỏi. Thật sao? Bọn họ đi thật đúng là chậm. Hàn Thiến nhún nhún vai. Hình như là lại đây bắt người. Không rõ lắm. Thời điểm cuối cùng ta chỉ nhìn thấy bọn họ nâng hai người đi rồi. Cũng không biết nâng đi có phải thi thể hay không. Thi thể sao? Đúng vậy. Từ nhà tang lễ nâng người đi ra ngoài. Còn sẽ không cử động. Không phải thi thể thì là cái gì? Hàn Thiến không hổ là sinh viên học viện y học. Nói chuyện cũng là không kiêng kỵ. Người tất cả đều đi rồi sao? Còn có lưu lại một hai người hay không? Diệp Phong truy vấn. Hắn muốn biết Lâm Tiểu Vũ rốt cuộc đi đâu. Chẳng lẽ không phải gặp nạn tại lò hỏa táng thành nam này sao? Hẳn là không có đi. Người có thể đi tìm người trực ban ở nhà tang lễ hỏi một chút. Bất quá Diệp học đệ, ngươi vì sao lại quan tâm cái này như vậy? Ngươi không phải là tới túc trực bên linh cứu của Tử Bình sao? Hàn Thiến kỳ quái hỏi. À, chỉ là tò mò. Diệp Phong thuận miệng nói. Ngay sau đó liền tiếp tục hỏi về sự tình của Triệu Tử Bình. Bất quá nhận được tin tức cùng với Phó Đình nói không sai biệt lắm. Cũng không biết vì sao hắn liền vô duyên vô cớ tự sát như vậy. Những người này cũng chỉ là suy đoán. Hắn có thể là vì thi lên thạc sĩ áp lực quá lớn dẫn tới. Lại đợi ở nơi này cũng hỏi không ra thứ gì. Lâm Tiểu Vũ còn chờ hắn đi cứu, cho nên hắn giả vờ đi tiểu, muốn đi phòng trực ban nhìn xem, sau đó đi cục cảnh sát nhìn xem Lâm Tiểu Vũ có tới đó hay không. Nhưng hắn mới vừa đứng dậy, bỗng nhiên bên ngoài một tia chớp thật lớn đem mặt của mọi người đều nổi bật trắng bệch. Ngay sau đó bóng đèn ở trong nhà tang lễ bang một tiếng liền nổ mạnh. Có quỷ! Nữ sinh nhìn thấy Diệp Phong kêu có quỷ kia vẫn như cũ nhát gan kêu lên. Trong đó Hàn Thiến mở ra đèn pin di động. Quỷ thần cái gì? Uổng cho ngươi vẫn là sinh viên của học viện y học. Chỉ là tia chớp đem bóng đèn bị cháy mà thôi. Có cái gì đâu. Mọi người đều mở ra đèn pin di động. Sau đó rốt cuộc đều bình tĩnh xuống. Hàn Thiến vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Ngươi không phải muốn đi vệ sinh sao? Ta cùng ngươi cùng đi. Lúc này có một số nam sinh huýt sáo trêu đùa. Ấy Hàn Thiến, cô như vậy cũng thật là quá đáng đi. Người ta đi vệ sinh cô cùng đi làm gì? Chẳng lẽ là muốn giúp đỡ hắn sao? Hắn đi nhà vệ sinh, ta đi phòng trực ban tìm người giúp chúng ta thay đổi bóng đèn. Dù sao hai nơi này rất gần, vừa lúc làm bạn. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật chính mình là muốn rời đi phòng trực ban, nhưng hiện tại hình như là không có cái lựa chọn này. Đi thôi Diệp học đệ, người không phải là nhịn đến phát cuồng rồi sao? Hàn Thiến vẻ mặt nghịch ngợm nói. Ờ, được được. Diệp Phong gần gật đầu. Hàn Thiến mở ra một cái dù, cùng với Diệp Phong gắt gao rúc vào bên nhau, đi về hướng phòng trực ban. Hiện tại mưa gió vẫn như cũ rất lớn, thổi đến cây cối rung động ào ào. Diệp Phong đã quen với loại cảnh tượng này còn tốt. Bất quá Hàn Thiến chỉ là một người bình thường, thế nhưng còn có thể làm được mặt không đổi sắc, như thế làm cho Diệp Phong rất bội phục. Nữ sinh của học viện y học quả nhiên đều thực dũng mãnh. Tới cửa phòng trực ban, Hàn Thiến chỉ về một căn phòng nhỏ phía trước nói. Nơi đó chính là nhà vệ sinh. Ta đi trước tìm nhân viên trực ban, xong rồi ở chỗ này chờ ngươi. Không cần, ta vẫn là trước tiên cùng với cô cùng nhau tiến vào phòng trực ban đi. Sau khi đưa cô trở về, ta lại đi nhà vệ sinh. Diệp Phong muốn đi, chỉ có thể là lấy một cái cớ như vậy. Ai u, không nghĩ tới Diệp học đệ còn có phong độ thân sĩ như vậy. Được được được, lão học tỷ liền cho ngươi cơ hội này. Hàn Thiến rõ ràng hiểu lầm ý tứ của Diệp Phong, tự hưởng thụ nói. Diệp Phong cười khổ một chút, cùng với nàng đồng loạt đi đến căn phòng trực ban kia, gõ gõ cửa vài cái. Xin chào, có người ở đó không? Chúng ta là sinh viên ở bên trong nhà tang lễ. Bên trong bóng đèn kia hỏng rồi, ngài có thể thay đổi một cái bóng khác cho ta hay không? Xin chào. Hàn Thiến liên tiếp gõ cửa một chút, bên trong không đáp lại chút nào. Việc này làm cho nàng có điểm kỳ quái. chẳng lẽ là ngủ đã chết rồi sao? Là Hàn học tỷ cô quá ôn nhu, để ta đến đi. Diệp Phong cười nói, ngay sau đó trên tay âm thầm vận chuyển cương khí, nhém một cái xuyên sơn độc long quyết, đột nhiên đập vào trên khóa cửa, hô lên một tiếng. Xin chào. Uy lực của một cái này trực tiếp làm cho cửa bị mở ra, bên trong là một mảnh đen tuyền. Bất quá ở dưới quang mang di động của Hàn Thiến vẫn là có thể nhìn được đại khái. Bên trong chỉ có một cái giường đệm đơn giản cùng một cái bàn, trên bàn bày tivi, còn lại đồ vật gì cũng đều không có. Diệp Phong có chút tò mò, làm cho Hàn Thiến cầm di động quét một vòng, xác nhận không có người. Ai, kỳ quái, thời điểm buổi tối hắn còn cùng chúng ta nói về vấn đề tìm hắn, như thế nào hiện tại liền không thấy bóng người? Có thể là hắn đi vệ sinh hay không? Hàn Thiến kỳ quái nói. Ngay sau đó cảm giác được đầu của chính mình bị một thứ gì chảy tới, trên trán còn chảy xuống một chất lỏng nhớp nhớp. Hoặc là bị cảnh sát mang đi làm ghi chép rồi. Diệp Phong xem xét căn phòng trực ban này nói. Ai u, cái gì vậy? Căn phòng trực ban này còn thiết trí cơ quan sao? Hàn Thiến lẩm bẩm, dùng đèn pin đảo qua, hét lên một tiếng. Diệp Phong đang xem xét, nghe được Hàn Thiến kêu to còn có chút kỳ quái. Thứ gì thế nhưng dọa tới một hán tử như nàng? Thế nhưng quay đầu nhìn lại, hắn cũng là hoảng sợ. Chỉ thấy trên mặt đất có một cánh tay đã bị đứt, đang không ngừng làm động tác nắm tay buông tay. Đồng thời bên trên cánh tay còn không dừng chảy ra vết máu. Rơi trúng Hàn Thiến chính là thứ này. Ánh mắt Hàn Thiến có chút hoảng sợ. Diệp học đệ, người của phòng trực ban kia sẽ không chết đi chứ? Diệp Phong hiện tại cũng không dám xác định. Chẳng qua cánh tay bị chặt đứt này còn làm động tác lúc đóng lúc mở, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ nơi này còn có tà ám gì? Vậy người ở phòng trực ban này đâu? Diệp Phong nghĩ không rõ, bất quá ra vẻ chấn định nói. Mặc kệ thế nào, trước tiên báo cảnh sát đi. Ta từ phía dưới giường đệm tìm được một cái bóng đèn, chúng ta trở về chậm rãi chờ cảnh sát. Được rồi. Hàn Thiến run rẩy nói, trên đường trở về gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi nói rõ tình huống nơi này, bên kia nói thường mau liền sẽ phái người lại đây. Hai người về tới nhà tang lễ. Diệp Phong dẫm lên bả vai một người thay đổi bóng đèn. Nơi này lại một lần nữa được ánh sáng bao phủ. Bất quá thường mau, mọi người lại phát hiện một sự tình khác càng thêm khủng bố. Thi thể của Triệu Tử Bình đã biến mất. Hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn. Hàn Thiến trong lòng càng là sợ hãi, gắt gao ôm lấy cánh tay của Diệp Phong. Không, sẽ không phải là thật sự là quỷ làm chứ? Không nhất định. Diệp Phong lắc đầu, nhìn mọi người ở đây. Hắn chỉ nhìn quét một vòng, lại phát hiện một vấn đề. Số lượng người ở đây giống như đã xảy ra biến hóa. Thời điểm chính mình vừa mới tiến vào, rõ ràng là 7 người. Như thế nào hiện tại biến thành 8 người? Nhưng là ở nơi hỏa táng này âm khí thật sự là quá cao, Diệp Phong cũng không thể phán đoán ra cái nào là tà ám. Hắn trước tiên trấn an mọi người nói. Thi thể nơi này biến mất có thể là nhân viên trực ban cho mọi người một cái vui đùa. Vừa rồi thời điểm hắn không muốn tới, hai người chúng ta có thái độ không tốt. Hắn đem cái bóng đèn ném cho chúng ta, còn hù dọa chúng ta cẩn thận nháo quỷ. Không nghĩ tới hắn xấu như vậy. Các người vừa rồi có phải cũng chưa chú ý tới hay không? Thật sao? Vậy thì cũng quá đáng giận. Lấy thi thể Triệu Tử Bình nói giỡn sao? Quả thực đáng giận, ngày mai nhất định phải khiếu nại bọn họ. Mọi người nói, nhưng là Hàn Thiến biết Diệp Phong đang nói dối. Nàng kéo kéo Diệp Phong, không rõ ý tứ của hắn. Diệp Phong cúi người ở bên tai nàng nhẹ giọng hỏi. Cô xem một chút, bên trong những người ở hiện trường này, có ai là cô không quen biết hay không? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.